Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 326, gian tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe không hiểu à, không sao. Vậy hỏi như vậy, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu đi. Sở Từ cười cười, dùng oa ngữ hỏi một câu. Anataha Aidesuka, ngươi tại sao lại biết nói oa ngữ? Giả Khôn trợn to mắt nhìn Sở Từ. Quả nhiên nghe hiểu. Ta vì sao biết nói không quan trọng. Quan trọng là ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao giả trang thành bộ dáng Giả Khôn? Giả Khôn chân chính lại đi đâu? Sở Từ liên tiếp đưa ra mấy vấn đề. Ta chính là Giả Khôn. Ngươi hỏi những điều này căn bản là không có ý nghĩa. Giả Khôn nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng đối với Sở Từ đã là sinh ra rất nhiều kiêng kỵ. Lại không dám thả lỏng giống như lúc mới gặp mặt. Người tới a, đem y dẫn đi hào hào cọ rửa một phen. Sở Từ đưa cho Thường Hiểu một cái bình sứ nhỏ. Bảo hắn đợi lát nữa khi Giả Khôn tắm rửa trong nước thả một ít vào. Phạm đại nhân mới từ nội đường đi ra. Liền thấy bóng dáng Giả Khôn bị áp đi xuống. Vội hỏi, từ từ, Sở Đề Học, đây là chuyện gì xảy ra? Đại nhân đừng vội, nghe ta nói rõ ràng. Sở Từ đem tiền căn hậu quả sự tình báo cho Phạm đại nhân. Lại đem nguyên do chính mình vì sao sẽ hoài nghi Giả Khôn này không phải là người trước đây. Trước đó khi thẩm vấn cha nương y, ta còn không biết Giả Khôn chính là người ở Trương Châu phủ xui khiến những cái phu tử đó. Cho nên không có quá để ý. Mà sau khi ta phát hiện hai người bọn họ có thể là cùng cá nhân, ta liền phát hiện một sơ hở. Đó chính là chân cẳng hai người bọn họ tựa hồ không quá giống nhau. Căn cứ theo lời cha nương y, Giả Khôn thân thể đầy đủ. Chân cẳng nhanh nhẹn, cũng không bất tiện. Nhưng ta phía trước khi sai người điều tra Giang Lâm, nhận được tin tức lại là người này cà thọt. Chân trái không tiện, đương nhiên. Cũng có khả năng là y trên đường bị thương. Lúc sau lại tốt, nhưng rốt cuộc là một sơ hở. Cho nên sau khi ta phát hiện vấn đề này, liền sai người lại đi hỏi thăm một chút. Chứng thực cha nương y, một tháng trước khi gặp Giả Khôn. Y hai chân cũng không bất tiện. Những người khác trong nhà cũng có thể chứng thực. Này liền kỳ quái, một người chân như thế nào sẽ khi tốt khi xấu đâu. Hơn nữa người của ta còn nghe được. Người này sợ gà. Mới vừa rồi ta lấy gà thử. Nhưng y trừ bỏ có chút tò mò ở ngoài, cũng không có cảm xúc khác. Ta liền có thể nhận định, người này không phải là Giả Khôn thực sự. Hiện tại ta đã sai người đem y dẫn đi rửa sạch sẽ. Phải hay không phải, đợi lát nữa liền rõ ràng. Sau khi Sở Từ nói xong, Phạm đại nhân trầm mặc thật lâu sau nói. Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sở Đề Học quan sát cẩn thận như thế. Lão phu hổ thẹn nha. Đại nhân tán thưởng. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện. Chờ án này qua đi. Lão phu tất dâng sổ con đem cống hiến của ngươi một năm một mười mà nói ra. Đến lúc đó nói không chừng thánh thượng sẽ suy xét đem ngươi triệu hồi kinh thành. Theo lão phu thấy, ngươi oan uổng ở vị trí một phủ đề học thật sự là đáng tiếc. Phạm đại nhân cùng Sở Từ ở chung này hơn nửa tháng. Trong lòng đối với người thanh niên này xác thật có vài phần bội phục. Đã có thủ đoạn lại không đến mức quá mức mũi nhọn. Lúc thẩm án quan sát tỉ mỉ, xảo ngôn thiện biện, nếu ở vị trí quan chức khác, chỉ sợ không quá 3 năm liền có thể thanh vân thẳng thượng. Gió lốc vạn dặm, sao hoàng thượng lại cố tình phái người này đi làm đề học đâu? Làm tốt, cũng bất quá chỉ là một chính đề học kinh thành. Chủ quản thư sinh hù lậu cả nước. Tuy nói là thanh lưu, lại không có nửa điểm thực quyền. Sở Từ vẻ mặt hoảng sợ, xua tay chối từ nói. Phạm đại nhân, ngài nhưng đừng, Sở mỗ một lòng học đạo. Không có suy nghĩ chuyện đó. Hơn nữa lần này hiệp trợ phá án, chính là bởi vì Sở mỗ vô tình đề cập, đều không phải là cố ý chen chân hình ngục, còn thỉnh đại nhân ngàn vạn lần phải vì ta giấu giếm một chút, để tránh bị quan trên bắt được nhược điểm, lại tấu ta một quyển liền không đẹp. Phạm đại nhân tâm niệm vừa động, hỏi, Sở Đề Học thật nguyện đem công lao này tất cả tặng cho ta. Phải biết rằng án này sự tình quan trọng đại, triều đình nhất định vô cùng coi trọng, chỉ cần hoàng thượng tán thành, cho dù là Tề Lỗ Trực kia cũng không thể có chút khó xử. Đại nhân không cần lại khuyên, ta tâm ý đã quyết, còn thỉnh đại nhân đến lúc đó nhất định không cần viết tên của ta. Sở Từ cự tuyệt, việc này liên lụy cực đại. Theo ý hắn nghĩ tốt nhất chính là ẩn thân chỗ tối không bại lộ chính mình. Bằng không ngày nào đó bị người trả thù cũng không biết vì sao lại thế này. Phạm đại nhân không biết Sở Từ tuổi còn nhỏ cũng đã giống như những cái lão bánh quẩy ở quan trường hiểu được bo bo giữ mình. Chỉ cho rằng hắn thư sinh khí phách, không thích kể công, lập tức rất là cảm động. Vậy bản quan liền nhận tình của ngươi. Ngươi có tâm nguyện gì muốn đạt thành, có thể nói cho ta. Phạm đại nhân ưng thuận hứa hẹn, ở trong phạm vi năng lực của y đều có thể làm được cho Sở Từ. Sở Từ ha ha cười, nói, nếu đại nhân nói như vậy, ta cũng liền mặt dày nói. Nghe nói thuyền thủy sư Mân Địa chính là chế thức mới nhất. Tốc độ đi thuyền là so với thuyền bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nếu có thể ở trên thuyền thủy sư đi, nhất định có thể tiết kiệm không ít thời gian. Phạm đại nhân đối với hắn hảo cảm càng sâu. Này tính cái tâm nguyện gì đâu. Rõ ràng là không muốn hiệp ân tùy tiện nói một cái thôi. Nhân tài tiến thối có độ như vậy, thật là thế gian hiếm có a. Cái này đơn giản, đợi lát nữa bản quan liền viết cho ngươi một phong thư tay. Ngày sau nhưng phàm là thuyền Mân Địa, ngươi đều có thể trực tiếp lên thuyền. Không hỏi nguyên do, đối mặt ánh mắt thưởng thức Phạm đại nhân, Sở Từ trong lòng cũng rất vui vẻ. Thủy sư Mân Địa quản hạt phạm vi cực lớn, ngồi trên thuyền bọn họ, cho dù là quay về Tây Giang tỉnh hay là đi nơi khác đều có thể mau hơn nhiều. Hơn nữa đều là thủy sư. Nói vậy lấy giấy thông hành này đi nơi khác, cũng có thể đáp một quan thuyền đi. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Giả Khôn nơi đó cũng rửa sạch sẽ. Thường Hiểu đem kia thuốc bột trong bình sứ nhỏ kia đổ một ít xuống. Sau khi Giả Khôn tẩy xong, ngụy trang trước đó trên người liền đều lột xuống. Hiện tại y cùng Giả Khôn kia đại khái giống 7-8 phần. Đi đường, một chân thấp một chân cao, lập tức là có thể phân biệt ra hai người khác nhau. Thường Hiểu bóp mũi xách lên Giả Khôn, thăm dò nhìn thoáng qua bên trong, rồi sau đó bị huân đến sắc mặt tái nhợt, lập tức đem giày ném, chạy tới bên ngoài liền hô mấy hơi thở. Lão gia, thấy rõ ràng, quả nhiên như ngài dự liệu, Giả Khôn kia chính là cái chân cao thấp, chân trái y lót đế giày thật dày. Thường Hiểu nhỏ giọng nói, Sở Từ gật gật đầu. Hắn trước đó liền đoán chân Giả Khôn 8 phần là bởi vì nguyên nhân này mới có thể khi tốt khi xấu. Ở địa phương không có người quen, y khẳng định liền không muốn lót nệm giày. Thoạt nhìn tựa giống như thọt, mà ở trước mặt người quen, y cần phải đóng giả Giả Khôn trước đây giống nhau như đúc mới có thể không bị hoài nghi. Xem ra Giả Khôn nguyên bản giữ nhiều lành ít. Phạm đại nhân, phạm nhân đã tẩy xong, muốn dẫn tới sao? Sở Từ dò hỏi. Dẫn tới đi. Chỉ chốc lát sau, Giả Khôn đã bị mang đến trên đường. Người quỳ dưới đường là người nào? Người giả tạo thân phận vào trong đại ngụy ta có âm mưu gì? Mau nói ra, không được giấu giếm một chút gì. Giả Khôn giả quỳ trên mặt đất, biểu tình như cha mẹ chết, như cũ không rên một tiếng. Ngươi thân là gian tế oa quốc, một mình lẻn vào đại ngụy ta, có phải muốn thám thính cơ mật đại ngụy ta hay không? Ý đồ khơi mào hai nước chiến tranh. Phạm đại nhân, không bằng chúng ta tu một phong thư, để lên triều đình, làm thánh thượng chọn các thủy sư tinh anh phái đi các nơi. lại đi thần cơ doanh làm chút kiểu vũ khí mới. Đánh tới Oa quốc bọn họ đi. Tiểu quốc chật hẹp nhỏ bé. Thủy sư đại ngụy không cần tốn nhiều sức liền có thể đem này diệt quốc. Nói vậy khi đó hẳn là có thể tra ra manh mối đi. Sở Từ nhìn về phía Phạm đại nhân. Tùy ý mà ra cái chủ ý. Chủ ý này lại làm khóe mắt Giả Khôn tẫn nứt. Phạm đại nhân vốn định lắc đầu. Hai nước bang giao há có thể dễ dàng phá hỏng. Trong triều có Tam công cùng Tả hữu tướng tọa trấn. Loại tiểu quốc không quan trọng này, đó là nói chuyện cũng đều không có. Nhưng sau khi Dư Quang quét đến biểu tình Giả Khôn, y tức khắc minh bạch ý tứ Sở Từ. Nháy mắt tiếp nhận xuất diễn. Nói, xác thật, bản quan đã dâng tấu thỉnh Khâm Sai đại nhân tiến đến xử lý việc này. Nói vậy thực mau sẽ có quyết đoán. Đại ngụy ta binh hùng tướng mạnh, cho dù là thủy sư hay là mặt khác, đều hơn xa so với Oa quốc. Đến lúc đó diệt quốc, ta muốn thỉnh chỉ trấn thủ biên quan, làm người Oa quốc vĩnh thế không được phiên sinh. Giả Khôn mặt ngoài còn có thể duy trì giả dối chấn định. Kỳ thật trong lòng đã vô cùng hoảng loạn. Y cũng không biết chính mình vì sao xui xẻo như vậy bại lộ thân phận. Nhưng nếu nguyên nhân bởi vì y dẫn tới Oa quốc bị diệt, vậy y chính là tội không thể xá. Mổ bụng 100 lần cũng đền bù không được sai lầm. Sở Từ lơ đãng mà quay đầu nhìn Giả Khôn liếc một cái. Tiếp tục nói, nghe nói Oa quốc kinh đô đại bản, Osaka, phong cảnh tuyệt đẹp, tới mùa xuân, khắp đường khắp viện đều là hoa anh đào. Đến lúc đó đánh hạ Oa quốc, cũng có thể tổ chức cho con dân đại ngụy ta tiến đến ngắm hoa du ngoạn. Nga, Sở Đề học thật đúng là kiến thức rộng rãi a, ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy đâu? Phạm đại nhân có chút tò mò. Biết người biết ta, tất trăm trận trăm thắng. Sở Từ thần bí mà cười cười. Trong lúc nhất thời, không chỉ Giả Khôn kiên định cho rằng đại ngụy thực sự có tâm diệt Oa quốc. Ngay cả Phạm đại nhân đều cảm thấy, có phải Sở Từ ở kinh thành nghe nói cái gì hay không? Có lẽ triều đình thật sự muốn khai chiến. Giả Khôn lúc này cả người phát run. Thân thể mới vừa rửa sạch qua lại giống như ngâm ở trong nước, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người nghĩ kỹ hay chưa? Là khai ra đồng lõa của ngươi? Hay vẫn là quyết tâm làm tội nhân Oa quốc? Chờ ngày đó diệt quốc lại mổ bụng tự sát. Hai lựa chọn này Giả Khôn đều không muốn đối mặt. Nhưng y biết rõ Oa quốc lúc này quốc lực yếu nhược. Càng không có năng lực cùng đại ngụy chính diện đối kháng. Chỉ có thể chọn lựa chọn trước. Ta nói, Giả Khôn bắt đầu công đạo sự thật từ đầu đến cuối, sự tình cùng thân phận bản thân. Theo lời y nói, y tên thật gọi là Độ Biên Thứ Lang. Ở năm Gia Hữu 41 qua ở đây. Lúc ấy chỉ là tới làm buôn bán. Rồi sau đó y ngẫu nhiên phát hiện chính mình cùng Giả Khôn diện mạo tương tự. Lại bởi vì y không có hộ tịch bản địa, vô luận làm gì đều bị hạn chế. Liền nổi lên tâm tư sai lệch. Thừa dịp không có người Giota ết người vứt xác trong nước. Sau đó mượn dùng thuốc bột dịch dung ngụy trang thành bộ dáng Giả Khôn. Nhưng y lại sợ bị người Giả gia nhìn thấu. Liền rất ít trở về. Cho dù trở về cũng là sau nửa đêm. Y những năm gần đây chỉ là lợi dụng thân phận người đại ngụy làm chút sinh ý không thể công khai. Cũng không có ý tứ tìm hiểu cơ mật đại ngụy. Về điểm này, y cường điệu một lần lại một lần. Sợ Sở Từ cùng Phạm đại nhân sẽ hiểu lầm. Thế cho nên làm hắn làm Oa quốc tội nhân. Đợi Giả Khôn Giả bị dẫn đi. Phạm đại nhân hỏi Sở Từ. Sở Đề học, ngươi cảm thấy lời y nói có mấy phần là sự thật? Nửa thật nửa giả đi. Tên cùng ý đồ đến có thể là sự thật. Nhưng sau chuyện gặp phải Giả Khôn cùng ngụy tạo thân phận, liền không quá xác định. Sở Từ châm trước một chút lời hắn vừa rồi nói, đưa ra phán đoán chính mình. Phạm đại nhân gật gật đầu, biểu tình có chút sầu lo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Không nghĩ tới Oa quốc thật sự phái gian tế tới đây. Hơn nữa đã ở nhiều năm, cũng không biết bọn họ âm thầm mà phát triển thế lực thế nào. Phạm đại nhân cũng không cần lo nhiều. Thanh niên đại ngụy ta sẽ không dễ dàng đã bị gian tế thu mua. Giống Chu Khánh, y đại khái chính là đã biết chút cái gì, mới có thể thống khoái mà đem sự tình công đạo rõ ràng như vậy. Nếu đám người già khôn thân phận bại lộ, nghĩ đến đầu tiên chính là muốn mạng bọn họ, mới là cùng những người đó hợp tác. Sở Từ thở dài, người bình thường cho dù dám đánh bạc tánh mạng chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không dùng tánh mạng 18 đời tổ tông tới thử quốc pháp nghiêm ngặt. Luật đại ngụy có câu, kẻ thông đồng với địch phản quốc, Chu Di cửu tộc, cách chương.